Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2241, chương 2239, Thanh Giao Vương. Vì ta chủ nhân, chúng ta đem dâng ra hết thảy. Mấy trăm tên Thanh Giao Vương dạy dỗ cuồng tín đồ nhao nhao ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt. Theo mây trạch ra lệnh Tây Đại, toàn bộ Thanh Long đảo đều vang lên cảnh báo. Thanh Long trong đảo rất nhiều cư dân nhao nhao lấy vũ khí ra, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Thanh Long đảo là một hải tặc đảo, tại trên cái đảo này tuyệt đại đa số người đều dấn thân cùng hải tặc có liên quan công việc, có vượt qua 10 vạn người là về hưu lão hải trộm. Trừ cái đó ra, tại Thanh Long ở trên đảo cũng có thuộc về mình tu sĩ truyền thừa. Từng người tu sĩ từ bốn phương tám hướng bị tụ họp lại, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sau 3 tiếng, từng chiếc Thanh Long đoàn hải tặc chiến hạm từ trong biển rộng chạy mà tới. Tập kích bất ngờ là không được. Dương Phong đứng tại trên một chiếc chiến hạm, đứng xa xa nhìn Thanh Long đảo, liếc mắt liền nhìn ra nhìn như bình tĩnh Thanh Long ở trên đảo, nổi lên vô cùng đáng sợ sát cơ. Hỏa Long thuật, một tiếng tự nói sau đó, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, vô số hỏa hệ linh khí quay cuồng, ngưng kết thành từng cái hỏa long, nhanh như tia chớp bay ra, hung hăng đánh vào Thanh Long đảo cảng khẩu kiến trúc phía trên. Lập tức, chỉ thấy được vô số hỏa diễm quay cuồng, Thanh Long đảo bến cảng phía trên kiến trúc đều bị trực tiếp điểm đốt. Vô cùng đáng sợ hỏa diễm nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Cứu mạng, mau cứu ta, ngoặc kép móc lửng, kèm theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Vô số hải tặc, tu sĩ toàn thân dính đầy hỏa diễm, tạo thành từng đoàn ngọn đuốc, kêu thê lương thảm thiết. Những tu sĩ kia nhau nhau thi triển đủ loại thủy hệ pháp thuật, ý đồ đem ngọn lửa trên người dập tắt. Chỉ là Dương Phong thi triển hỏa long thuật có thể tại bên trong biển sâu thiêu đốt. Chỉ có thất tinh tu sĩ thi triển thủy hệ pháp thuật mới có thể miễn cưỡng dội tắt những ngọn lửa kia. Thất tinh một chút tu sĩ thi triển thủy hệ pháp thuật, căn bản là không có cách dập tắt hỏa diễm, chỉ có thể bị hoạt hoạt thiêu chết, hóa thành một mảnh tro bụi. Lập tức bắt đầu tiến hành pháp thuật công kích, thi triển hỏa long thuật sau đó, Dương Phong ánh mắt liền nhìn về phía Cao Hoa Ba trên thân người, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh, lập tức cho ta tiến hành pháp thuật công kích. Nghe được Dương Phong, Cao Hoa lập tức hướng dưới quyền những hải tặc kia tu sĩ lớn tiếng hạ lệnh. Nghe được Cao Hoa mệnh lệnh, những hải tặc kia tu sĩ lập tức thi triển đủ loại pháp thuật, hướng Thanh Long đảo đánh tới. Ba Minh, Hoàng Kiếm Ba cũng bắt đầu mệnh lệnh, dưới quyền mình hải tặc tu sĩ hướng Thanh Long đảo công kích. Cùng lúc đó, Thanh Long đảo trên tuôn ra rất nhiều tu sĩ, thi triển đủ loại pháp thuật, hướng phương hướng của hạm đội đánh tới. Hạm đội phía trên hải tặc tu sĩ, từng cái trong lòng cũng không nguyện ý cùng trước đây đồng bạn chém giết, có thể bị xử lý mấy người sau đó, bọn hắn hung tính bị kích phát, bắt đầu điên cuồng thôi động pháp thuật, điên cuồng chém giết. Từng cái vô cùng đáng sợ hỏa long tại Thanh Long đảo bến cảng phía trên lật dây leo, đem từng người còn tại chống cự thất tinh tu sĩ trực tiếp điểm đốt. Thanh Long đảo phản kháng lập tức bị suy yếu hơn phân nửa. Nhìn thấy Thanh Long trên đảo tu sĩ tổn thất nặng nề, Thanh Giao Vương ngồi không yên, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ Thanh Long đoàn hải tặc hạm đội phía dưới truyền đến. Một cái bao trùm lấy vảy rồng màu xanh thô cái đuôi to, hung hăng hướng Dương Phong chỗ kỳ hạm rút đi. Tại vô cùng kinh khủng khí tức chấn nhiếp phía dưới, trên tàu chỉ huy hải tặc từng cái sắc mặt đại biến, toàn thân run lẩy bẩy, bị chấn nhiếp đến khó mà chuyển động. Ầm ầm, kèm theo một đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang. Dương Phong cưỡi kỳ hạm trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Vô số hải tặc tại vô cùng kinh khủng xung kích bên trong bị ép thành thịt muối. Thanh Giao Vương cuối cùng xuất thủ sao? Dương Phong tâm niệm vừa động, lơ lửng ở giữa không trung, hướng biển cả ở trong nhìn lại, liền thấy tại trong biển rộng, một cái 3000 trượng dài, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh Thanh Giao Vương, lộ ra to lớn đầu, hai cái con mắt thật to nhìn chằm chằm Dương Phong, lóe lên hung tàn vô cùng quang mang. Đúng lúc này, một đạo thần bí khó lường ba động từ Thanh Giao Vương trên thân tuôn ra, từ bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Dương Phong lập tức cảm thấy bên trên bầu trời truyền đến một cỗ lực đẩy, nhưng khó có thể tại bên trên bầu trời bay lượn, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Cấm không lĩnh vực, Dương Phong tâm niệm vừa động, liền biết Thanh Giao Vương thi triển pháp thuật gì. Trên biển lớn, Thanh Giao Vương thi triển cấm không lĩnh vực, liền xem như đối với huyền tiên tiền kỳ cường giả, đều có to lớn hiệu quả. Chỉ có một ít đặc thù huyền tiên tiền kỳ cường giả hoặc huyền tiên trung kỳ trên đây cường giả mới có thể thi triển phi hành pháp thuật, gắng gượng tránh thoát cấm không lĩnh vực. Trên mặt biển, một hồi quay cuồng, vô số đầu thủy long phun ra ngoài, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt Thanh Giao Vương công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, tâm niệm vừa động, thiên nhất từ tinh thần châu làm bên trong bay ra, toàn thân pháp lực phun trào, ngưng tụ ra từng đạo màu đen cột sáng, hướng thủy long đánh tới, dùng từng cái sụp đổ, hóa thành đầy trời bọt nước. Lúc này, một cái bao trùm lấy vảy màu xanh kinh khủng giao đuôi từ trong hải dương bay lên, hướng thiên hung ác ngoan quất đi. Kèm theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, thiên vung tay lên chặn lại, lập tức bị cứng rắn quất bay. Ngay sau đó, vô số rắn nước ngưng kết mà thành, như chớp giật quấn quanh ở thiên nhất trên thân thể, đem thiên nhất hướng biển sâu kéo đi. Nếu như trên đất bằng, Thanh Giao Vương dã hứa không phải thiên nhất đối thủ, có thể hải dương cũng là Thanh Giao Vương thiên hạ, vô cùng cường đại thiên nhất, ở tại trước mặt đơn giản không chịu nổi một kích. Hoàn cảnh tại huyền tiên cường giả trong chiến đấu cũng là cực kỳ trọng yếu, liền xem như Xích Dương Tông tông chủ như thế huyền tiên đỉnh phong cường giả, tại trong hải dương cũng chỉ có thể đánh bại Thanh Giao Vương, có thể hay không đánh giết hắn, còn phải xem lúc đó trạng thái chiến đấu. Từng cái rắn nước thuận thế quấn quanh trên người Dương Phong, đem Dương Phong điên cuồng hướng Thanh Giao Vương phương hướng bao phủ mà đi. Thanh Giao Vương trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra vô số sắc bén răng cưa, điên cuồng hướng Dương Phong táp tới. Thiên nhất dạng này huyền tiên khôi lỗi, một khi bị Thanh Giao Vương cắn trúng, đều sẽ bản thân bị trọng thương, thậm chí có bị phá hủy nguy hiểm, chớ nói chi là Dương Phong dạng này thiên tiên cường giả. Thanh Giao Vương, người thật là tự tìm chết a! Nhìn xem gần trong gang tấc Thanh Giao Vương, Dương Phong cười lạnh một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, vờn quanh tại hắn trên thân thể từng cái rắn nước trong nháy mắt đứt gãy. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong lật bàn tay một cái, Phệ Hồn Thương lập tức phù hiện ở trong tay của hắn. Thanh Giao Vương nhìn thấy Phệ Hồn Thương, ánh mắt hơi hơi co rút, trong lòng dâng lên một chút xíu dự cảm bất tường, há miệng phun một cái, một đạo vô cùng kinh khủng sóng xung kích lập tức hướng Dương Phong trực tiếp phun bắn đi. Muộn, đối mặt Thanh Giao Vương công kích, Dương Phong khẽ cười một tiếng, quán chú khổng lồ pháp lực Phệ Hồn Thương, trong nháy mắt quang mang đại thịnh, giống như lưu tinh xé rách nước biển, đâm vào Thanh Giao Vương trên thân thể. Thanh Giao Vương bị Phệ Hồn Thương đâm một phát bên trong cơ thể, lập tức kêu thảm một tiếng, điên cuồng vặn vẹo vô cùng to lớn thân thể. Ở mảnh này trong vùng biển, nhấc lên từng đợt vô cùng kinh khủng sóng biển. Đúng lúc này, Thiên Nhất tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, hướng Thanh Giao Vương đánh tới, tới kịch liệt triển khai chém giết. Thanh Giao Vương mặc dù bị phệ hồn thương một thương, bị thương nặng cơ thể cùng thần hồn, vẫn hung mãnh vô cùng. Cùng Thiên vừa mở ra điên cuồng chém giết, đồng thời chèn ép gắt gao ở Thiên Nhất. Tại Thanh Giao Vương cùng Thiên Nhất chém giết, Dương Phong thi triển không gian thần thông, một cái không gian nhảy lên, liền xuất hiện tại Thanh Giao Vương sau lưng. Trong tay phệ hồn thương dùng sức đâm ra, hung hăng đâm vào đến Thanh Giao Vương thể nội. Ngay sau đó, phệ hồn thương bắt đầu điên cuồng hấp thu Thanh Giao Vương tiên huyết cùng linh hồn, làm cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhanh chóng tránh thoát phệ hồn thương, vặn vẹo vô cùng to lớn thân thể, hướng bên trong biển sâu tiềm hành mà đi. Nhìn thấy Thanh Giao Vương muốn chạy trốn, Thiên Nhất lập tức bổ nhào vào Thanh Giao Vương trên thân, điên cuồng công kích Thanh Giao Vương, ở tại trên thân oanh ra từng cái lỗ lớn, làm cho tiên huyết bắn tung tóe. Đối mặt Thiên Nhất điên cuồng công kích, Thanh Giao Vương phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, lập tức mất đi lý trí, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, vô số sấm sét ngưng kết mà thành, hung hăng bổ vào Thiên Nhất trên thân thể. Đối mặt Thanh Giao Vương phát ra lôi điện công kích, Thiên Nhất thể nội pháp lực phun trào, ngưng kết thành từng cái màu đen vòng phòng hộ, ngăn trở Thanh Giao Vương lôi điện công kích. Đi chết đi. Dương Phong thừa dịp Thiên Nhất cùng Thanh Giao Vương dây dưa trong nháy mắt, giống như quỷ mị xuất hiện tại Thanh Giao Vương trước đầu. Trong tay phệ hồn thương hung hăng đâm vào Thanh Giao Vương đầu phía trên. Ngay sau đó, một đạo cùng Thanh Giao Vương có cửu phần tương tự linh hồn hư ảnh lập tức hiện lên, bị phệ hồn thương xuyên qua. Lập tức, chỉ thấy được Thanh Giao Vương kêu thảm một tiếng, kịch liệt vùng vẫy một hồi lâu, biến thành một cỗ thi thể, phiêu phù ở trong hải dương. Đánh chết Thanh Giao Vương sau đó, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn nói: không sai, tiêu diệt đầu này Thanh Giao Vương, Tinh La Hải vực liền thuộc về ta. Trong khi nói chuyện, Dương Phong vung tay lên, đem Thanh Giao Vương thi thể thu nhập tinh thần châu bên trong, mới hướng về mặt biển bên trên bay đi. Lúc này, trên biển hoàn toàn yên tĩnh, những cái kia thần phục với Dương Phong hải tặc đã ngừng hướng Thanh Long đảo phát động tiến công. Thanh Long trên đảo hải tặc cũng đã ngừng công kích, cả đám đều lẳng lặng nhìn Dương Phong bọn hắn nơi biến mất. Tại huyền tiên cường giả can thiệp trong chiến đấu, quyết phân thắng thua chính là huyền tiên cường giả ở giữa đấu tranh. Cao Hoa bọn hắn những cái này bị Dương Phong hàng phục bát tinh tu sĩ, cũng không có vì Dương Phong liều chết chiến đấu ý niệm. Một cột nước từ trên mặt biển phun ra, Dương Phong trực tiếp từ trong hải dương bay ra, nhìn phía dưới đông đảo tu sĩ: Vương Lỗi tiên sư, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt, ta liền biết ngươi sẽ không thua. Cao Hoa vừa nhìn thấy Dương Phong, lập tức lệ rơi đầy mặt, hung tợn nhìn chăm chăm còn lại hải tặc tu sĩ nói: các ngươi những cái này tên đáng chết, lập tức công kích cho ta. Nghe được Cao Hoa, những cái kia thần phục Dương Phong hải tặc tu sĩ điên cuồng hướng Thanh Long đảo phát động tiến công. Không, tại sao có thể như vậy? Chủ nhân làm sao lại vẫn lạc? Vĩ đại Thanh Giao Vương vẫn lạc sao? Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Nhìn thấy Dương Phong xuất hiện, Thanh Long trên đảo chiến sĩ trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ tuyệt vọng, sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.